Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 6 năm Mậu Tuất, chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước, chúng ta đã học đến bài số 143, tựa đề Tại sao Bồ Tát Loma Kassapa lại giết hại chúng sinh để tế lễ? Qua cái bài này, chúng ta thấy được cái nguy hiểm của ái dục. Đối với người tu, nhất là người xuất gia, các tu sĩ xuất gia, thì cái chướng ngại lớn nhất trên bước đường tu cũng chính là cái anh chàng ái dục này đấy vậy. Thầy vẫn nói với các đệ tử, Thầy không lo các con đổ ngã về những cái tội gì mấy, về tội giết người, ăn trộm ăn cắp, dối láo mình chứng thánh quả. Nhưng mà lo nhất đấy, các con đổ ngã về cái chuyện ái dục. Cho nên Đức Phật trong Kinh 42 chương Phật mới nói, nếu ở trên thế gian này có hai cái nó cũng to cũng mạnh như cái ái dục này, thì chắc rằng tất cả dưới gầm trời này không một ai có thể tu đạo được. May mà nó chỉ có một cái thôi. Nó có hai cái mà cũng mạnh, cũng to như cái ái dục này, gớm như cái ái dục này, không ai có thể tu đạo được, thưa đại chúng. Thì chúng ta biết cái ái dục nó khủng khiếp đến như vậy. Ái dục nó là căn bản của sinh tử, và nhất là chúng sinh cõi xa bà chúng ta. Đấy, ái bất trọng, bất sinh ta bà, chúng ta toàn là người nặng về ái dục cả. Nặng lắm, thưa đại chúng. Cho nên ấy, người tu thì phải đặt mục tiêu rất rõ ràng, viễn ly nó, rồi tiêu giảm nó dần dần, và phải đoạn diệt nó, đoạn trừ nó. Đấy, trong cái bài kinh hôm trước đấy, Bồ Tát Loma Kassapa của chúng ta cũng vì ái dục, thấy cô công chúa xinh đẹp quá, thế là vị tu sĩ này mê mẩn tất cả tâm thần, và mê mẩn hết. Rồi cuối cùng là theo lời cô ấy là đi giết rất nhiều các sinh vật để lập cái đàn tế lễ, lấy máu để tế lễ cái đàn đấy. Thì chúng ta thấy nó khủng khiếp đến thế nào. Tất nhiên ấy, vì Bồ Tát của chúng ta cái kiếp đó chưa chứng thánh quả như trong kinh nói. Như vậy đối với giáo lý Nguyên Thủy thì xác nhận một vị là Bồ Tát từ khi vị ấy phát tâm Bồ Đề, cầu vô thượng Bồ Đề và thực hành các công hạnh để tu hành các công hạnh ba la mật. Có thể vị ấy chưa chứng thánh quả, tức là chưa vào cả sơ quả Tu Đà Hoàn, nhưng cũng được gọi là Bồ Tát khi vị ấy một lòng hướng đến cầu vô thượng Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề. Giống như chùa chúng ta hôm rồi đại chúng phát tâm Bồ Đề. Nếu trong cái đại lễ hôm ấy mà ai chân thật phát tâm Bồ Đề, thấy yêu quý chính pháp, thật lòng phát nguyện, thật sự là con cầu giác ngộ, vì con quá nhiều kiếp con si mê, con tâm tối và con chìm đắm, mãi con không ra khỏi, con luẩn quẩn loanh quanh mãi và tội lỗi mãi không dứt. Cho nên ấy, hôm nay con quyết phát tâm Bồ Đề, một phen cầu vô thượng đạo. Đấy, hôm ấy Thầy có nói với đại chúng, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói cả nghìn năm. Một lần phát đại nguyện một cách chân thật, nó cũng vô cùng quý báu. Đó. Đối với cái vấn đề ái dục này, thì nhất là tăng chúng đệ tử Phật xuất gia phải đặt một quyết tâm phải tiêu trừ nó đấy. Vì không diệt được ái dục, không thể nào giải thoát được. Mình muốn giải thoát mà lại nuôi dưỡng ái dục, dung túng ái dục, thì làm sao giải thoát? Hai đằng nó trái hẳn nhau, thưa đại chúng. Đấy. Vào sơ quả thánh Tu Đà Hoàn, bảy kiếp nữa đoạn trừ ái dục, chứng A-la-hán. Đấy. Cho đến A-na-hàm mới dứt được hẳn ái dục. Chứng quả A-na-hàm tam quả đấy, là dứt được ái dục. Đó. Thì chúng ta biết đấy, nếu mà không dứt được ái dục thì không thể đắc đạo giải thoát. mình còn bị dục nó trói thì không thể giải thoát, đại chúng nhớ thế. Đấy. Cho nên phải ly dục, ly các pháp ác bất thiện. Đấy là con đường chúng ta tu tập. Nếu trên bước đường tu mà chúng ta còn và không dứt khoát trong tư tưởng, tức là tư tưởng mình phải dứt khoát, và chứ còn trờn vờn, còn nhùng nhằng, còn nửa muốn nửa không, vào bỏ thì thấy tiếng tiếc, nghe không? Thì không được. Tức là trong tư tưởng phải dứt khoát, rồi chúng ta sẽ thực tập để đoạn giảm ái dục. Phải nhận thức rõ ràng, cũng giống như người nghiện ma túy vậy đó. Phải nhận thức rõ ma túy là nguy hiểm, vào là tàn hại chúng ta. Nó là chất độc giết chúng ta, cả về thể xác lẫn tinh thần. Phải nhận thức rõ ràng điều ấy, rồi lúc ấy mới đặt ra quyết tâm để cai nó. Đấy, vì nhiều người trong tư tưởng không dứt khoát rõ ràng, cho nên cai đi rồi cai lại, cai tái, cai hồi vẫn không dứt được. Là vì tư tưởng mình không dứt khoát. Cho nên ấy, trong 10 cái ba la mật của một vị Bồ Tát, có một cái ba la mật gọi là quyết định ba la mật. Tức là cái tính nó phải rất quyết định, dứt khoát. Nhà thiền thì thường hay nói các thiền sinh là ông phải có cái dũng khí của gì? Của cái kẻ mà giết người không ngoái đầu trở lại. Cái dũng khí, phải có cái dũng khí đấy. Giết chết người không thèm ngoái đầu xem trở lại, xem mày còn sống hay là ngóc ngoài hay là gì. Wow, phải có bản lĩnh như thế đấy, tức là dũng cảm. Chứ cứ nhùng nhắng thì không được. Đã. Đấy, trong Kinh Pháp Cú thì Đức Phật dạy như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm mà không tu, tham dục liền xâm nhập. Như cái mái nhà của chúng ta, ngày xưa chúng ta lợp mái nhà bằng tranh, bằng rơm, đó, rồi bằng cọ. Nếu mà không biết lợp vụng thì mưa nó sẽ giỏ vào. Đó. Thì cũng thế, cái người mà tâm không biết tu, không hướng đến sự tu tập, thể nào trước sau gì cũng bị tham dục nó xâm nhập vào. Đấy. Thế cho nên mới nói là năm thứ nhất đi tu xuất gia thì thấy Phật ở tại trước mắt mình ấy. Năm thứ hai thì thấy Phật đã ra ngoài hiên rồi. Năm thứ ba thì Phật đâu mất rồi, Phật thăng thiên mất rồi. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật ra hiên, mà tam niên Phật thăng thiên, không thấy Phật đâu. Đấy. Là vì chúng ta không nghĩ đến cái việc tu tập. Cái tình trạng tu sĩ bây giờ bị cái tình trạng này rất nhiều. Xuất gia mấy năm rồi bắt đầu thoái chí là vì không nuôi cái chí bền này. Đó. Cho nên Phật cũng dạy, như mái nhà mà khéo lợp thì mưa không thâm nhập vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, tham dục không thâm nhập. Đối với người tu mà không khéo tu, không biết quay về mình thường xuyên, không lập chí lập nguyện, không có bản lĩnh, thì trước sau gì cái mưa tham dục nó sẽ thâm nhập vào, nó thẩm thấu vào. Mà thưa đại chúng, nhất là cái thời mạt pháp này của chúng ta, vào thì cái lưới dục nó bủa vây tràn khắp cả. Thầy nói là đi một bước là mắc vào lưới dục ấy. Chúng ta là toàn cá ở trong lưới cả đấy, chỗ nào cũng răng lưới hết. Vào đi xuống phố cái ra khỏi ngõ cái là dục nó bủa vây rồi, nghe không? Đấy, mở cái điện thoại ra cái là dục nó bủa vây rồi, mở cái iPad ra cái là dục nó bủa vây, mở cái máy tính ra cái là dục nó bủa vây rồi, chỗ nào nó cũng tràn ngập, thưa đại chúng. Đấy, cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đấy là cái bài hôm trước, tại sao một vị tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca của chúng ta đấy, lúc này đang tu hành Bồ Tát Đạo, ngài lúc ấy chưa chứng thánh quả mà còn bị dục nó chi phối đến như vậy, thì chúng ta phải biết hết sức đề phòng. Nhất là đây Thầy nói với tăng sĩ phải hết sức đề phòng với dục, chớ có mon men vào, chớ có đến gần, chớ có thử, nghe không? Cho nên Phật dạy các ông đã cạo tóc đi xuất gia giống như là người gánh cái gánh cỏ khô mà đi qua đống lửa vậy đấy. Thấy đống lửa nó cháy mà mình gánh cái gánh cỏ khô thì phải tránh nó xa ra. Mà lại còn mon men đến gần thì nó bắt lửa ngay. Wow. Chết, cháy ngay, đốt ngay. Đó, thì kính thưa đại chúng, trong cái vòng luân hồi, chúng ta luân hồi vô thủy kiếp đến nay, thì đại chúng biết ai cũng thế, tiền thân Đức Phật với chúng ta cũng thế, luân hồi vô lượng kiếp. À, chúng ta tái sinh nhiều kiếp lắm rồi, không thể tính xuể. Phật cũng không biết được chúng ta luân hồi bao nhiêu kiếp, không biết được, thay hình đổi dạng biết bao nhiêu kiếp. Thế thì mỗi kiếp chúng ta luân hồi, chúng ta lại huân tập đời sống của cái kiếp đấy vào trong cái tàng thức của mình một kiếp ấy. Đó. Thế vì cho nên là có những vị khi mà chứng thánh quả A-la-hán rồi thì 500 kiếp làm khỉ, thưa đại chúng. Chân kiếp này chứng thánh quả A-la-hán mà suốt ngày vẫn thích leo trèo. Thế có vị thì 500 kiếp trước làm con trâu. Đấy, Ngài Kiều Phạm Ba Đề đấy, 500 kiếp làm con trâu. Kiếp này tái sinh làm người đi xuất gia chứng A-la-hán. Đấy, nhưng mà Ngài cứ nói chuyện gì rảnh một cái là lại nhai lại, sùi cả bọt mép ra. Nghe không? Một chứng thánh quả rồi đấy, thưa đại chúng. Thế thì đại chúng mới thấy là Ngài mà như thế thì không được. Ngài đi thuyết pháp, đi nói chuyện với quần chúng nhân dân mà cứ nói xong một lúc lại ngồi nhai tóp tép, sùi bọt mép ra. Cái thói quen. Thế thì đại chúng mới bảo thôi, thế này thì ông không thể ở trần gian này được đâu, ông phải bay lên cõi trời. Chứ ông ở trần gian mà ông đi giáo hóa kiểu này mà chúng sinh nó lại cười ông, nó chê ông thì nó quả báo chết, lại thành làm khổ chúng sinh. Thôi ông bay lên trời, ông giáo hóa. Các vị trời thì họ không bao giờ họ cười chê cái chuyện đấy. Thế còn chúng ta mà nhìn thấy một vị giảng sư mà ngồi nói pháp xong lại ngồi nhai tóp tép, xui cả bọt mép lên thì chúng ta sẽ cười, chúng ta sẽ chê. Chê phải cái ông thánh A-la-hán này thì chết rồi. Không biết mình đọa bao nhiêu kiếp làm trâu, làm bò. Yeah. Cho nên về sau là chư Tăng là cử Ngài Kiều Phạm Ba Đề thôi, duyên của Ngài không ở cái trần này đâu, Ngài bay lên trời, Ngài giáo hóa các ông chư thiên, bà tiên nữ ở trên kia. Yeah. Thế là Ngài Kiều Phạm Ba Đề phải lên trên trời giáo hóa đấy. Đấy, Thầy chỉ nói là nhiều kiếp chúng ta luân hồi, thưa đại chúng. Mỗi kiếp chúng ta lại huân tập những cái tập khí, thói quen của đời sống của kiếp đó. Khi chúng ta sinh ra ở cái đời này, cái gì là nghiệp cũ của chúng ta kết thành? Kính thưa đại chúng, cái nghiệp cũ của chúng ta chính là cái thân này đấy. Thân này là tổng báo các nghiệp của chúng ta. Cái nghiệp cũ nó sẽ quy định chúng ta sinh ra ở đâu, làm con của bố mẹ nào, con nhà nông dân hay là con nhà trí thức, con nhà quan hay con nhà ăn mày, là nghiệp cũ. Có dòng họ như thế nào, wow, thuộc giai cấp nào cũng là nghiệp cũ. Chúng ta sinh ra là con gái hay là con trai cũng là nghiệp cũ. Chúng ta sinh ra hình tướng da đen hay da trắng, cao hay là lùn, wow, đẹp hay là xấu, đó, những cái đấy là nghiệp cũ nó quy định, nó chi phối. Rồi chúng ta sinh ra đầy đủ 6 căn hay là khiếm khuyết, và cái đầu óc nó thông minh hay là nó bị ngu đần, nó cũng là do nghiệp cũ chi phối đấy, thưa đại chúng. Rồi cái nghiệp cũ nó còn tiếp tục phát tác trong quá trình sống của chúng ta nữa, thưa đại chúng. Đó. Thế nhưng mà khi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta ý thức được việc thiện, việc ác, thì chúng ta lại huân tập những các cái nhân duyên của đời này, của kiếp sống này. À, nếu chúng ta sinh ra vào con nhà gia giáo, từ bé mình đã được dạy rồi, đi phải hỏi, về phải chào, ví dụ thế, ăn phải mời, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, đã được dạy từ bé những cái nề nếp, gia phong ấy rồi, thì mình lại huân tập những cái điều đó, trở thành cái người có đạo đức, có tư cách. Thế còn mình sinh vào một cái gia đình mà vô giáo dục, bố mẹ cũng mất nết, không dạy con, để cho mình buông tuồng, bừa bãi, lêu lỏng, tự do hư hỏng, thì mình cũng lại huân tập những cái thói hư tật xấu. dối trá, trộm cắp, lừa gạt, và mình huân tập nó vào. Đó, đấy. Thế thì thưa đại chúng, chúng ta sinh ra đời này mang theo cả một cái khối nghiệp cũ, rồi lại cộng với cái nghiệp của kiếp này mình tạo ra nữa. Hai cái này nó cộng lại với nhau, thành ra một cái khối nghiệp. Và cái khối nghiệp này nó đi về hướng nào, dẫn chúng ta về hướng nào, lên hay xuống là do chính chúng ta. Có người khi ra đời mang một cái khối nghiệp cũ rất nặng, gọi là nặng nghiệp, nhưng mà ra đời kiếp này họ lại được gặp thiện tri thức, họ biết lắng nghe, vào được dạy dỗ, và họ tu tâm sửa tính, họ chuyển hóa cái khối nghiệp nặng này thành ra nhẹ, và họ đi lên. Thế có người thì mang cái khối nghiệp nặng đấy lại nặng thêm, nghe không? Cho nên là chìm luôn, đi xuống luôn. Mà Phật vẫn dạy gọi là người này là từ bóng tối đi sâu thêm vào, lún sâu vào bóng tối. Còn cái người trước đó là từ bóng tối mà đi ra ánh sáng. Thế có người sinh ra kiếp này thì họ rất là nhẹ nhàng, nhẹ nghiệp, và họ mang những cái thiện nghiệp, phúc lành, tốt đẹp, và họ lại vào được cái môi trường tốt đẹp, họ lại biết tu dưỡng. Thì Phật dạy sao? Người này là từ ánh sáng lại đi ra ánh sáng. Thế nhưng cũng có người khi sinh ra đời, cái khối nghiệp của mình thiện nghiệp tốt đẹp đấy, thế nhưng mà rồi kiếp này hưởng cái phước báo ấy, buông thả ăn chơi sa đọa, không rèn giũa, lại gặp phải môi trường xấu, thì người này lại sa đọa. Thì Phật dạy người này là từ ánh sáng mà đi vào bóng tối. Bốn hạng người trên thế gian này. Thế thì chúng ta thấy, xét về cái vòng luân hồi, để chúng ta thấy chúng ta đều là tổng hòa các cái nghiệp này cả. Ai sinh ra đời cũng mang cả nghiệp cũ lẫn nghiệp mới tạo tác. Có những cái nghiệp cũ nó trổ quả ngay trong kiếp này, nhưng cũng có những cái nghiệp từ kiếp trước mà phải đến tận kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa nó mới trổ quả. Có những cái nghiệp ta mới gieo trong kiếp này nó cho quả ngay trong kiếp này. Và có những cái nghiệp kiếp này ta gieo sang mãi kiếp sau ta mới trả quả, để chúng ta hiểu về cái dòng nhân quả. Và cuộc đời chúng ta là như vậy, hứng chịu nghiệp cũ gây tạo nghiệp mới. Còn nghiệp ấy là thiện hay là ác là do chính chúng ta. Đó, hôm nay chúng ta sang cái bài kinh số 144 có tựa đề là Tượng Vương Chadanta thì cung kính Y Cà Sa, mà Bồ Tát Jotipala lại nhiếc mắng Sa Môn chọc đầu. Tựa đề thì nó hơi dài. Tượng Vương tức là cái con voi chúa, con voi vua của cả đàn, nó lại biết cung kính cái Y Cà Sa của tu sĩ. Thế mà một vị tiền thân của Đức Phật đấy là Bồ Tát Jotipala thì lại nhiếc mắng vị Sa Môn chọc đầu, chê bai một vị tu sĩ xuất gia, chê bai cái người tu hành. Đấy là cái mâu thuẫn. Hai cái nhân vật này, con voi chúa và vị Bồ Tát Jotipala, đều là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Kính thưa đại chúng, thế này con voi chúa thì lại biết kính trọng cái Y Cà Sa, tức là hình bóng của người xuất gia. Thế mà ông Bồ Tát Jotipala thì lại khinh chê mắng nhiếc người tu hành. Thế là sao? Đó. Đấy thì kính thưa đại chúng, vào cái bài này thì chúng ta đến với cái câu chuyện về cái Y Cà Sa. Cái Y Cà Sa là cái tấm y mà các thầy mặc đây thưa đại chúng. Nó cũng có cả một cái lịch sử khá là dài. Thì chúng ta biết ý, Đức Phật của chúng ta khi đi xuất gia, rời bỏ cung thành, thì Ngài đã trút bỏ tất cả áo quần của một vị hoàng thái tử vào. Tất cả những cái đấy trút bỏ hết để cho người nuôi ngựa đã sa nặc đấy mang về. Và Ngài mặc cái bộ đồ của một vị tu sĩ. Thế thì cái thời Đức Phật ấy có rất nhiều người tu hành, nhiều lắm, và họ thì cũng mặc rất nhiều kiểu, thưa đại chúng. Chúng ta sang Ấn Độ đấy, người dân Ấn Độ họ mặc thường thì họ chỉ có cái một mảnh vải quấn một cái là xong thôi. Một mảnh vải là họ mặc xong kín toàn thân ngay, rất nhanh. Nam nữ gì cũng thế, hình như cũng có mảnh vải nữa, quấn cái là rất nhanh. À, họ mặc nhanh lắm. Thế thì Thầy nghĩ Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta khi đi tu cũng thế, lúc đầu Ngài cũng thế, quấn cái mảnh vải của cái người tu. Rồi sau này đến khi mà Ngài tu đắc đạo thì Ngài cũng mặc những cái y như vậy thôi. Và khi mà thành lập tăng đoàn thì tăng đoàn lúc ban đầu cũng vậy. Các tu sĩ, đệ tử của Phật Thích Ca cũng mặc y cũng khá thoải mái. Khá thoải mái. Vào lúc cái Phật chưa quy định là phải mặc thế nào, nghĩa là mặc cái đồ mà nhìn ông là biết là người tu hành là được. Nghe không? Thế thì khi ấy thì có sáu vị, gọi là sáu vị sư, mà trong đạo Phật gọi là lục quần tỳ kheo. Sáu cái vị sư này là quậy lắm. Bên tăng có sáu vị, bên ni có sáu vị, gọi là lục quần tỳ kheo, tức là các ông này ông ấy quậy phá, rất quậy. Thì sáu ông này ông mặc cái y mà gọi là màu ngà voi rất là đẹp. Mà cái y thì mặc liền một miếng vải như thế, bóng nhảy vào, màu ngà voi rất là sang. Thế thì khi ấy là tín đồ, nhân dân người ta mới nhìn thấy thế, người ta bảo mấy cái ông này ăn mặc như người tại gia hưởng dục, mặc giống người tại gia quá, như người tại gia hưởng thọ dục lạc này này. Thế thì cái điều ấy cuối cùng đến tai của Phật, thì Phật mới chế là tỳ kheo bây giờ mặc y là không được mặc y liền một mảnh như thế, mà phải cắt ra, giáp lại. Chứ còn mặc nguyên cái tấm vải đẹp như thế, lóng lánh như thế, lành như thế là không được, phải cắt ra thành mảnh, chứ không được mặc liền thế. Chúng ta biết Đức Phật của chúng ta thì Ngài chế ra giới luật đấy, không phải tự nhiên Ngài chế đâu, mà phải có nhân duyên. Cái gọi là nhân duyên chế ra giới luật của Phật, có nhân có duyên. Thì người nào phạm lúc ấy Phật mới cấm chế, chứ chưa có ai phạm thì Phật chế làm gì? 12 năm đầu Thầy nói là Phật chưa chế giới, tăng đoàn rất thanh tịnh. 12 năm đầu là chư tăng tỳ kheo toàn là các bậc thánh thôi, rất nghiêm túc, chẳng ai hư cả. Đấy, chẳng ai hư cả, tự nhiên lại chế ra ông này không được thế này, ông kia không được thế kia, không phải. Wow. Cũng giống như con nhà mình, tất cả nó đều ngoan ngoãn, đức hạnh cả, tự nhiên mình này cấm nhá, cấm đứa này không được chửi nhau, cấm đứa này không được ăn trộm nhá, nó có ăn trộm đâu mà cấm thế. Wow. Giống như tất cả các chúng ta thì không ai hút thuốc lá, tự nhiên bảo cấm mọi người không được hút thuốc lá, thì chúng ta thấy mình có vô lý không? Bao giờ có người hút thuốc lá mà thấy cái nguy hiểm của hút thuốc lá thì mới cấm không được hút thuốc lá. Uống rượu, thấy nguy hiểm của rượu, cấm không được uống rượu. Thì Đức Phật cũng thế, khi mà trong tăng chúng có những người có lỗi lầm, lúc ấy Đức Phật mới chế ra cấm giới. Đấy, thì khi mà sáu vị tỳ kheo này ăn mặc cái kiểu như người tại gia, rồi cái điều ấy cuối cùng đến tai Phật, Phật chế ra nghiêm cấm nhé. Tỳ kheo không được mặc y lành nữa mà phải cắt ra vá lại thành miếng. Đó. Cho nên chúng ta, để chúng ta thấy là người xuất gia phải khác người tại gia. Các cô, các chú là Phật tử tại gia ăn mặc thoải mái, các chú đeo vòng vàng, đeo nhẫn vàng, không ai nói gì cả. Đi giày bóng không ai nói gì cả. Mặc quần áo đẹp không ai nói gì. Vì mình là người tại gia. À. Nhưng người xuất gia thì không được như vậy. Mà cái tình trạng này bây giờ người xuất gia mắc phải như này không phải là ít. Đó, thì thưa đại chúng. Thế thì Phật chế, sau cái vụ đấy là Phật chế luôn, là chư tăng tỳ kheo phải mặc y được cắt ra thành từng mảnh, không được mặc y liền miếng như vậy. Thế rồi có một hôm Đức Phật cùng với tăng chúng đi hoằng pháp. Hôm ấy thì Ngài lên cái đồi, Ngài nhìn xuống cái cánh đồng thì thấy những cái thửa ruộng rất là đẹp. Nó phân ra thành từng ô, từng thửa một, có cái bờ đắp rất đẹp, đấy, lúa chín vàng đấy. Thì Phật mới gọi Ngài A Nan ra. Phật bảo: này A Nan, bây giờ ông có thể thiết kế cái áo, cái y của chư tăng theo mẫu những cái thửa ruộng cánh đồng này được không? À, thì A Nan bảo: con làm được. Thế là Ngài A Nan là thị giả về là cho thiết kế cái y theo mẫu cái cánh đồng đấy. Đại chúng nhìn cánh đồng chưa? nó có những từng ô từng thửa ruộng một, ô ngắn, ô dài, ô vuông. Đấy, thế nhưng Đức Phật quy định là đấy, cái y của chư Tăng thì có ô ngắn, ô dài hình chữ nhật như những cái thửa ruộng. Cho nên cái y này gọi là điền, các thầy gọi là điền y hay là phước điền y. Điền là ruộng, là vườn. Đó. Thế thì Ngài Anan từ đó thiết kế cái y theo kiểu cái thửa ruộng. Đấy, cái y của các thầy mặc bây giờ cũng thế, là hình dáng nó như vậy. Thế rồi một số các sư, các vị tu sĩ thì không được ai cúng y, thì đi nhặt nhạnh những cái mảnh vải ở trong nghĩa địa, người ta bó xác ấy. Khi bó xác thì để mang đi hỏa táng á. Hỏa táng thì cháy thì còn những cái mảnh vải nó rơi ra. Đó, thì các sư cũng đi nhặt lại, vì đại chúng biết cái thời ngày xưa vải nó khó khăn, nó hiếm lắm. Không phải như chúng ta bây giờ. Ngày xưa mà canh cử để mà dệt được một mảnh vải là vô cùng khó, hiếm lắm đấy. Chúng ta cách đây mấy chục năm mà biếu nhau tấm vải, tấm lụa là quý lắm rồi. Bây giờ thì nó mới thừa thãi vải vóc thế này chứ. Cho nên ngày xưa là các sư là đi ra nghĩa địa nhặt những cái tấm vải bó xác đấy. Thế rồi ra bờ sông hay đến bệnh viện, bệnh xá đấy, nhặt những cái miếng vải mà người ta ở bệnh xá người ta thải ra đấy. Đó, rồi đem đi giặt rũ sạch sẽ, về cắt ra, vá lại, lấy những cái miếng lành lành vá lại, cũng thành một cái y. Cái y đấy gọi là y bá nạp tức là trăm mảnh, nhiều mảnh, vá lại. Cái y nó nặng lắm thưa đại chúng, có khi nó phải đến mười mấy cân. Rất là nặng, những cụ nào mà già là không mang nổi cái y đâu, là phải gửi y. Đó. Đấy, thầy nói là cái y của thời Phật là như thế đấy. Cái y bá nạp đấy cũng được dùng. Đấy, thầy nói là xuất xứ cái y của Phật, của đệ tử Phật từ thời ấy. Thế thì nói là nói cái y trong nhà Phật thì nó cũng phân loại có mấy thứ đấy. Nhà Phật có y là y thượng, y trung, y hạ, hay là y tiểu, y trung, y đại. Đấy, y thì có 5 điều, y 7 điều, y 9 điều và trên 9 điều. Cho đến nhiều nhất là cái y 25 điều, tức là 25 mảnh. Đấy, thường là các cụ hòa thượng, trưởng lão, cao niên, hạ lạp thì mới mặc cái y hay mấy điều. Chúng ta xem đấy, cái y trong Tây Du Ký đó, nghe không? Tất nhiên cái y trong Tây Du Ký là câu chuyện thôi. Chứ còn đã là y nhà Phật thì không ai đi thêu kim tuyến này, thêu vàng, thêu ngọc vào đấy cả. Nghe không? Cái chữ y cà sa này này có nghĩa là miếng vải hoại sắc. Cái nghĩa của chữ cà sa là cái vải hoại sắc, nó không còn nguyên màu mới đẹp nữa, nó hoại đi rồi. Gọi là hoại sắc. Đấy, cái chữ cà sa có nghĩa là hoại sắc, nó đổi màu, nó khác đi rồi. Chứ không phải còn mới, còn đẹp đâu. Nếu ở đây các thầy mà có được may cái y mới thì cũng phải điểm tịnh, cũng phải lấy một cái bút, cái mực gì bôi vào một chút để cho nó gọi là bẩn rồi, cũ rồi. Đấy, gọi là điểm tịnh. Điểm tịnh thế nên y cũ rồi thì mình không ham, không mê nữa. Nhiều khi được cái y mới là quý quá rồi cũng gọi là chấp vào đấy, nghe không? Cho nên phải điểm tịnh, điểm một cái vết vào đấy để tịnh cái tâm mình ấy, gọi là điểm tịnh. Không thì tâm lại sinh tham đắm. Các sư đi tu cũng giống như Phật tử ở nhà, có bộ quần áo mới và bộ cánh mới là thích lắm, nghe không? Dính mắc chấp trước. Nếu mà không khéo mình đi tu mà được cái y mới là cũng thích, rồi cũng mê vào đấy, là chết, rất nguy hiểm. Bây giờ thì đại chúng thấy là y thì trong Phật giáo nó cũng rất là nhiều cái trường phái. Các sư của y Nam Tông thì chúng ta nhìn các Phật tử có phân biệt được không? Sư Nam Tông thì đắp cái y, có khi có loại y màu đỏ, có cái loại y màu nó vàng sậm sậm. Nếu họ quấn y, thầy nghĩ có lẽ là các sư Nam Tông Nguyên Thủy là quấn y giống thời của Đức Phật. Thế còn khi mà vào Việt Nam mình thì có thêm trường phái là trường phái khất sĩ. Các sư khất sĩ thì đắp y cũng hơi giống giống sư Nam Tông, nhưng mà cũng có khác. Rồi đến các sư Bắc Tông, sư Bắc Tông thì đắp kiểu y khác. Thế còn y sư của Trung Quốc họ đắp kiểu khác, cái màu khác. Nhật Bản đắp kiểu khác, Nhật Bản sư là đắp y màu đen. Ở Hàn Quốc thì đắp y màu lam. Đó, khác nhau. Tây Tạng thì đắp y màu đỏ. Đó. Tức là mỗi nơi mỗi khác, tức là cái y nó cũng bị biến đổi theo từng các cái quốc độ khác nhau và có khi theo từng thời nữa. Chư Tăng chùa mình thì cũng rất là muốn đắp được cái y giống như y nguyên thủy thời Đức Phật. Rất muốn lắm. Mình thì đang là tu Phật giáo Đại Thừa mà đắp như thế. Thực ra Thầy nói là Đại Thừa hay Tiểu Thừa nó không phải ở cái y mà ở cái tâm mình. Đã. Thế nhưng mình đắp làm sao để Thầy muốn là giữ được cái hình bóng của chư Phật ngày xưa, hình bóng của chư Tăng ngày xưa. Cái đó mà đắp đúng được cái y của thời Phật trông cũng đẹp, rất trang nghiêm. Thưa đại chúng, thế thì chiếc y trong nhà Phật bản chất của nó chỉ là gì? Để che thân, che thân cho nó được kín đáo, không lõa lổ. Thứ nữa là gì? Để chống muỗi mòng, rồi chống rét. Vâng. Có khi nóng quá thì cái y này cũng che. Đại chúng thế, khi nóng quá, bây giờ nhiệt độ bên ngoài nó nóng quá, nó lên đến 50 độ, 60 độ thì mình lấy y mình phủ vào khi lại còn mát hơn. Đấy, cho nên mấy cái nước mà họ nóng quá đấy, họ mặc áo rất dày, đúng không? Để nó ngăn cách cái nhiệt độ môi trường ra, mình đỡ bị nóng. Thì cái y của các Thầy vừa che lạnh, che nóng, và che thân, che ruồi, che muỗi. Rồi còn có khi còn để mình ngồi nữa. Đó, đấy, tất cả những cái đó nó có tác dụng, bản chất cái y là như vậy. Thế nhưng mà về sau, thưa đại chúng, thì cái y này đã được đẩy lên trở thành một cái biểu tượng của Đạo Phật. Nó đã trở thành cái biểu tượng giải thoát. Cho nên y này gọi là y giải thoát. Đã. Cũng giống như là lá cờ của đất nước chúng ta đấy. Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của Tổ quốc. Nghe không? Đấy. Cái màu cờ, cái sắc áo thì chư Tăng thế. Cái y của chư Tăng bây giờ đã trở thành biểu tượng rất thiêng liêng. À, nó là tượng trưng cho cái gì đấy, thoát tục. Này chúng để ý, nếu mà trên đường có bóng mấy sư mặc cái y này đi trên đường thong dong, nó làm cho tâm hồn chúng ta nó rất là nhẹ nhàng. Tự nhiên mình thấy một cái gì đấy nó thoát tục, thấy một cái gì đấy nó thanh thản, rất đẹp. Bóng y đi trên đường rất đẹp. Thầy nghĩ là đẹp ơn kể cả mấy cái tà áo dài thướt tha. Thật sự đấy. Cho nên Thầy đấy, tăng đoàn nhà mình ấy, khi mà Thầy cho các sư chư Tăng từ trong nội viện ôm bát đi khất thực ấy, Thầy xem lại những cái clip Thầy cũng thấy đẹp mà. Có cái gì đấy rất là đẹp. Rất đẹp, rất trang nghiêm, thưa đại chúng, rất quý. Cho nên cái y đã trở thành một biểu tượng của Đạo Phật. Y này là y giải thoát. Cho nên khi mà các Thầy đắp y thì cũng phải đọc cái bài kệ, có bài kệ đắp y đấy. Đại tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế bất xả ly. Lành thay áo giải thoát. Áo phước điền tối thượng, vô thượng. Con nguyện đời đời mặc y này, không bao giờ xả ly, không bao giờ xa rời tấm y này. Đó. Khi đắp mỗi cái y đều có những cái bài kệ ca ngợi. Và kính thưa đại chúng, vì cái y đã trở thành cái biểu tượng của giải thoát, biểu tượng của Phật Pháp, cho nên theo truyền thống Phật giáo, nhất là Phật giáo Thiền Tông ấy, thì từ trước nay có cái truyền thừa y và bình bát. Đấy, y bình bát, nhất là Thiền Tông. Thì theo như là tương truyền của sử Thiền Tông đó, thì các tổ Thiền Tông là truyền y truyền bát cho nhau. Khi một vị tổ sư mà chuẩn bị nhập Niết Bàn hay chuẩn bị viên tịch đấy, thì nhắm trong chúng đệ tử, vị nào là đệ tử đắc pháp xuất sắc nhất là vào truyền cho đây y đây bát đây, ta giao cho ngươi. Thì là cái vị đó, cái vị được nhận y bát đấy là tiếp tục làm cái vị tổ kế tiếp vào để lãnh chúng giữ gìn riềng mối đạo pháp. Đấy, thì theo lịch sử Thiền Tông là cái y bát này được truyền hai mươi mấy đời cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là đời thứ 28. Rồi sau đó thì Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo. Truyền đạo truyền thì lại truyền cho tổ Hệ Khả, rồi tiếp tục truyền xuống cho đến đến tổ Hoằng Nhẫn. Tổ Hoằng Nhẫn là cái vị tổ thứ năm của Thiền Tông Trung Hoa. Đến tổ Hoằng Nhẫn rồi á, thì từ tổ Hoằng Nhẫn thì đến truyền cho một vị cư sĩ tên là Huệ Năng. Huệ Năng lúc ý là còn là cư sĩ, chưa xuất gia. Nhưng mà ông này lại đắc đạo, đắc pháp rồi. Đấy, ngài đắc pháp rồi. Thế là ngũ tổ là gọi vào là truyền y bát cho. Đấy, thưa đại chúng nhé. Cho nên mấy chú cư sĩ mà tinh tấn tu nhiều khi mà đắc pháp ấy, mà vẫn có thể được truyền đấy chứ không phải không đâu. Đấy. Thế thì Huệ Năng được truyền y bát. Và sau đó thì tổ Hoằng Nhẫn là chèo thuyền chở Huệ Năng sang sông đi, vì biết là ở đây trong chúng là không ổn. Sẽ có người ta ghen tức này khác. Thế khi mà Huệ Năng đi rồi thì trong chúng là biết y bát được tổ truyền cho ông Huệ Năng cư sĩ rồi. Thế nào có khoảng đó, hơn trăm vị đuổi theo đòi giành lại y. Đó, cái trận ấy thầy đọc trong sử, thầy đấy cũng gớm. Đuổi theo vị cư sĩ này đòi giành lại y bát. Thế thì đến khi mà trong chúng thì có một cái vị thượng tọa tên là Huệ Minh. Ông này trước đây là tướng quân, khỏe lắm, mạnh lắm, chạy nhanh nhất. Mà ông này tính tình cũng thô tháo, đuổi kịp Huệ Năng, sát đến nơi rồi. Tính là giành lại y bát đấy. Không thể để y bát này giao cho một ông cư sĩ thế này được. Quyết tâm giành lại. Thế thì lúc ý Huệ Năng mới dừng lại. Dừng lại mới đặt cái y cái bát lên một cái phiến đá. Ngài mới nói rằng đây là vật biểu tín, há có thể dùng sức mà giành được ư? Cái này là vật biểu tín, há có thể dùng sức mà giành được ư? Ngài nói như vậy xong thì Ngài lấp vào trong cái bụi ở bên cạnh. Thì lúc ấy cái ông Huệ Minh thì ông chạy đến. Thế là ông thấy y bát thì ông mừng quá, ông nhào đến và ông giật cái bình bát lên nhưng mà không giật nổi. Lung lay lúc lắc không thể được, không thể động chạm được, không lung lay được. Ông sợ quá, ông khiếp luôn. Thế thì ông mới đứng, ông không nhìn thấy Huệ Năng đâu cả. Ông bảo, này nhân giả, tôi đến đây không phải vì y bát, tôi vì pháp chứ không phải vì y bát đâu. Nhân giả đâu ra đây? Sợ quá. Thế lúc này thì Huệ Năng mới từ trong bụi chui ra. Huệ Năng bảo, nếu ông bảo ông vì pháp á, nghe không? Thì ông hãy lắng tâm, trừ sạch các ý nghĩ bây giờ. Thế thì ông Huệ Minh bảo, tôi đi cầu pháp, nhân giả hãy khai tỷ cho tôi. Thì Huệ Năng mới nói này, ông bây giờ trong tâm không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay khi ấy, cái gì là bộ mặt thật của ông xưa nay? Mà chữ Hán gọi là cái gì là bản lai diện mục của ông? Khi tâm ông không nghĩ thiện này, cũng không nghĩ ác, vâng, thì chính ngay khi đó cái gì là cái con người thật, cái bộ mặt thật của ông xưa nay? Khi mà lục tổ nói câu ấy cái thì ông Huệ Minh ông liền giác ngộ đó, và ông sụp lại lục tổ đấy. Thì đây thầy nói cái chỗ này để nói cái câu chuyện y bát. Thời đó y bát rất quý, y và bát là cái vật làm tin và cái vật để mà ấn chứng cho cái người kế tiếp đó, rất quý. Mà đại chúng biết đó, cũng nói câu chuyện về y thì Ngài A Nan khi mà tăng chúng kết tập kinh điển, Ngài A Nan bị Ngài Ca Diếp, Đại Ca Diếp lôi ra quở cho một trận, rất nhiều tội. Trong đó một cái tội là tại sao lúc ông giặt y cho Phật ấy, ở sông đó, ông lại dẫm chân lên y của Phật để ông giặt. Đó, ông phải sám hối cái tội đó. Thế thì Ngài A Nan nói là vì lúc ấy cái y của Phật nó nặng mà nước thì lại chảy mạnh, cho nên là không biết cách nào để giữ, tôi đành phải lấy một bàn chân để tôi dẫm vào cái y để giữ lại mới giặt được. Đấy. Nhưng cũng phải sám hối cái tội dẫm lên cái y của Phật. Đấy chúng. Cho nên trong đạo Phật mình ấy thì cái y rất quý. Tuy nó chỉ là miếng vải thôi thưa đại chúng, nhưng mà nó đã trở thành biểu tượng của giải thoát. Cho nên đắp cái y này là đắp cái y giải thoát. Ai đã đắp cái y này là phải ý thức được mình đang đi trên cái lộ trình giải thoát. Đó, cũng giống như thầy thuốc mặc cái áo bảo lưu vào, mình phải nhớ đến lương y như tử mẫu. Anh chiến sĩ công an mặc cái áo công an vào phải ý thức mình là cái người giữ gìn an ninh cho đất nước. Anh chiến sĩ bộ đội mặc cái áo bộ đội vào biết rằng mình phải bảo vệ biên cương, bảo vệ đất nước. phải ý thức được cái điều đó. Tu sĩ khi đắp cái y này vào là phải ý thức mình là người tu hành đạo giải thoát, phải ý thức quý báu nó. Cho nên trong kinh điển Phật giáo thì cũng tán thán công đức của cái y rất là nhiều, thưa đại chúng. Nếu mà ai người tài gia đấy là cung kính cái y này được phước báu rất nhiều. Trong luật còn nói nếu mà chúng ta ra trận ấy, mà được một mẫu y này thôi, mẫu y như phải y của cái người ấy, chân tu giới đức, một mẫu thôi mà đeo vào trong người mình ấy, là ra trận là yên tâm không bao giờ bị hòn tên mũi đạn cả, không trúng đạn. Trong luật nói đấy, trên đồ mẫu y này thôi. Mặc mẫu y của bậc chân tu, một mẫu thôi, một đốt ngón tay thôi mà khâu vào trong áo mình ấy, đi ra trận thoải mái, không sợ hòn tên mũi đạn bắn vào. Hay là cái y này nó có tác dụng ngăn ngừa cả quỷ ma đến quấy nhiễu. Thế có những vị tu sĩ mà tu ở trong hang, trong núi đó, có thể ma quỷ nó đến trêu, nhưng mà răng cái y này ra trước cửa hang là ma không vào nữa. Đó. Thế nên trong cái câu chuyện Tây Du Ký, đại chúng thấy cái y mà cái biểu tượng nó phát ra hào quang đấy, ma quỷ vào nhìn chói hết cả mắt đấy. Đấy, tức là ý là cái y này nó được tất cả chư thiên chư thần người ta quý mến, người ta bảo trọng, nó có giá trị của nó, có cái phước báu của nó. Cho nên ý, cung kính y là được cái phước báu. Thì bài này, này nói đến cái chuyện về cái y, thì chúng ta vào văn kinh xem là hai cái vị luận giả này nói với nhau thế nào. Vua Milan Đà lúc mới nói thế này: Thưa Đại Đức, Đại Đức chắc nhớ chuyện voi chúa Chandanta là tiền thân của Đức Phật Thích Ca chứ? Na Tiên nói: Đấy là chủ đề cung kính y cả xa mà Đại Vương sẽ nói chuyện hôm nay chứ gì? Ông vua ông bảo: Vâng ạ. Na Tiên nói: Vậy thì xin Đại Vương hoan hỷ kể lại chi tiết câu chuyện cho Bần Tăng nghe. Bần Tăng chỉ nhớ có đại lược thôi. Chúng ta thấy cái sức học của ông vua Milan Đà nó rất là rộng. Đấy, cả quyển kinh Mi Tiên này là toàn là ông hỏi đấy. Và Na Tiên đáp đấy, ông học rất là rộng, làm vua mà như vậy đấy. Thì biết ông này là chủng tử Phật Pháp, ông rất sâu dày. Ông vua ông nói: Thưa Đại Đức, cung kính chẳng bằng tuân mệnh, chấm sẽ kể ngay đây. Cung kính chẳng bằng tuân mệnh, gọi là cung kính không bằng phụng mệnh. Đó, cái câu này cũng là câu ngạn ngữ của chúng ta. Cung kính không bằng phụng mệnh. Mình cứ nói là con cung kính lắm, và con kính thầy lắm, nhưng mà thầy sai, thầy bảo không chịu làm trái ngược lại thì làm sao gọi là cung kính, phải không? Đấy, cho nên cái câu là cung kính bất như phụng mệnh là đúng đó. Phụng mệnh, tuân mệnh, đấy là thật thể hiện sự cung kính bằng hành động thật sự. Chứ còn nói miệng là con cung kính lắm, ai mà không nói được. Đại chúng giống như con cái như thế, bảo cung kính cha mẹ, nhưng mà cha mẹ sai đi làm việc này không làm, bảo việc này, bảo việc kia không làm, hay là làm này làm trái ngược lại, thì cung kính cái gì? Đấy, cho nên cái câu cung kính bất như phụng mệnh. Cung kính phải thể hiện bằng cái sự vâng lời, bằng cái phụng mệnh này. Ông mới kể thế này: Bồ Tát của chúng ta một kiếp kia sinh làm tường vương, có tên là Chandanta. Ngài là voi chúa cai quản một đàn voi, thường gặp những vị sa môn mặc y cà sa đang hành thiền định hoặc lui tới ở trong khu rừng. Tức là nói đến Đức Phật của chúng ta trong tiền kiếp Ngài cũng đã từng làm con voi. Mà con voi là thuộc gì ở đại chúng? Súc sinh đó. Đấy, tiền thân của Đức Phật cũng đã từng là súc sinh, thì huống hồ chúng ta. Cho nên nói thật là chúng ta cũng có khi đều là từ trâu bò và heo chó mà tái sinh lên đấy chứ. Chứ có gì đâu. Cho nên bây giờ nó mới nhiều tật xấu thế. Nhiều cái tính khó sửa thế. Đó. Cho nên là tiền thân Đức Phật cũng đã từng là cả súc sinh, làm con voi, nhưng mà voi chúa. Và cái đàn voi này ấy, nó đặc biệt là khi gặp những vị sa môn, tức là những vị tu sĩ mặc áo cà sa, thì nó thấy màu vàng của y cà sa tượng vương Chandanta với trí nhớ của tiền kiếp, biết đây là những bậc tu hành cao thượng nên hết sức cung kính. Tượng vương Chandanta dạy bảo cả đàn voi theo gương của mình quỳ xuống đảnh lễ. Con voi chúa này nó dạy cả đàn voi của nó. Nhìn thấy các vị tu sĩ mặc cái y này là từ xa nhìn xuống đi đến quỳ xuống, dập đầu xuống lễ. Đấy, con voi nó rất là thông minh, thưa đại chúng. Ngày qua tháng lại, có một người thợ săn theo dấu của đàn voi để săn ngà. Cái ông thợ săn này đi săn ngà voi, để đi lấy ngà voi. Thấy con voi chúa và cả đàn voi rất cung kính lễ bái những vị sa môn mặc y cà sa màu vàng. Cái ông thợ săn này rất hiểm ác, nhìn thấy ông muốn đi săn voi, ông theo dõi cái đàn voi này và để ý thấy đàn voi này cứ nhìn thấy các vị tu sĩ mà đắp y vàng á, là nó quỳ xuống nó lại. Đã, thì ông này ông bắt đầu lẩy ra, y lẩy ra mưu kế. Thợ săn mới kiếm một tấm vải nhuộm màu vàng rồi trùm lên người giả làm vị tu sĩ tập ngồi thiền định dưới một gốc cây to. Đấy, cái mưu của ông đó, lừa cái đàn voi này. Ông cũng đi mua một mảnh vải vàng trùm lên đầu, nghe không? Giả làm tu sĩ. Hôm nọ, voi chúa và đàn voi đi qua, thấy vị sa môn đồng quỳ xuống đảnh lễ rất cung kính, cúi đầu, thụt lùi mấy bước rồi mới tiếp tục đi. Khi cả đàn voi đi khuất, chỉ còn một con voi chậm chạp đi sau cùng, thì người thợ săn nhanh tay như điện, lấy ngọn giáo bằng sắt có tẩm thuốc độc cực mạnh, đâm chết con voi, thiêu hủy thịt lấy ngà đem bán. Đó, cái ông thợ săn này, ông cho đàn voi đi hết rồi, còn cái con voi sau cùng là con voi yếu nhất, con nào đi sau cũng thường là con yếu đi sau. Đó, thế là phi cái giáo đâm chết và lấy ngà voi. Hành động ấy của gã thợ săn kéo dài chưa được bao lâu thì voi chúa khởi tâm nghi ngờ. Con voi chúa tức là tiền thân của Đức Phật đấy, nghi ngờ. Dường như có sự thiếu vắng của một số con voi quen thuộc. Nó thấy trong đàn nó thiếu vắng. Vì đàn voi có độ 50 con, tự nhiên thấy mất vài con. Vậy thì một số voi đã bị mất, bị giết hại ở đâu và do đâu? Con voi nó suy nghĩ như vậy. Trên lộ trình kiếm thức ăn, sự nguy hiểm có thể xảy ra ở nơi nào? Chỗ kiếm tìm thức ăn không có nguy hiểm, chỗ bước đi không có nguy hiểm. Vậy thì phải bắt đầu từ chỗ quỳ xuống đảnh lễ các vị sa môn rồi. Đó, sự nguy hiểm phải được quan sát từ đó. Con voi này nó tư duy, nó kiểm lại, đi ra tìm thức ăn là chỗ không có gì nguy hiểm, đi chỗ lấy nước uống cũng không nguy hiểm. À, thế thì chắc là từ cái chỗ mình lễ mấy vị sa môn đấy, tại sao lại mất dấu chân của mấy con voi từ chỗ đấy? Đây đấy là mất dấu chân. Sau khi suy nghĩ chu đáo, buổi sớm tượng vương cho cả đàn voi đi trước, mình đi sau cùng. Trên đường đi gặp sa môn đắp y cà sa màu vàng, tức là cái ông thợ săn này này. Voi chúa và cả đàn voi đều quỳ xuống cung kính đảnh lễ như mọi hôm, nhưng không có gì xảy ra. Đến chỗ sa môn giả dạng, sau khi đảnh lễ, voi chúa mới cảnh giác đi sau cùng. Thấy con voi chúa với chiếc ngà màu vàng to lớn, tuyệt đẹp, thợ săn rất sung sướng, nghĩ rằng mình sắp giàu có đến nơi. Con voi chúa thì con voi này ngà nó đẹp lắm. Với động tác quen thuộc và rất chính xác, gã thợ săn nhích tay lao ngọn sắt tẩm độc ra. Lạ lùng thay, y đã nhanh mà chiếc vòi của con voi chúa còn nhanh hơn. Khi mũi giáo vừa thò ra khỏi chiếc y màu vàng thì trọn vẹn thân thể và hai tay của tên thợ săn đã bị vòi voi quấn chặt rồi nhấc bổng lên. À, tức là con voi chúa nó đã đề phòng rồi, cho nên là anh chàng này vừa mới phi cái giáo ra một cái là nó đã tóm gọn rồi. Và nó còn tóm cả cái anh này, nó nhấc bổng lên. Giữa giây phút ấy, khi voi chúa định quật nát thân thể của gã thợ săn thì màu vàng của chiếc y đã làm cho tâm của voi chúa chùn xuống. Lúc ấy là con voi nó rất giận đấy, nó sẽ quật một cái là chết thôi. Đại chúng biết sức mạnh của con voi nó khủng khiếp lắm. À, nó có thể là quấn cả cái ô tô con nó dâng lên, nó quật xuống được. Mấy thầy đã xem có những con voi mà nó điên đấy. Voi điên thì thôi rồi, sợ lắm, nó phá kinh khủng. Voi chúa mới nghĩ thế này, y cà sa màu vàng là lá cờ chiến thắng, quý báu cao thượng của chư vị A-la-hán, chư vị chính đẳng, chính giác. Đó, con voi suy nghĩ là cái y cà sa màu vàng này nó là lá cờ chiến thắng, là biểu tượng cao thượng của các vị A-la-hán, của các vị chính đẳng, chính giác, biểu tượng của giải thoát, biểu tượng của cái gì đấy thật là cao quý, thiêng liêng. Nó nghĩ như vậy. Tuyệt đối ta không thể xâm phạm, dẫu cái tên thợ săn này có ác tâm, đã giết hại đồng loại của ta, nhưng tội y làm, y sẽ lãnh chịu. 1.000 lần sinh mạng của ta dầu bị phanh thây chặt đầu, ta cũng không dám đụng chạm đến chiếc y cà sa màu vàng linh thiêng ấy. Con voi mà là nghĩ được thế, thưa đại chúng. Đấy, nó cung kính, thế mới biết là con voi này tu hành nhiều kiếp, và nó biết cung kính cái y như vậy đấy, thưa đại chúng. Ý nghĩ đi liền theo hành động, voi chúa thay vì quật nát tên thợ săn đã nhẹ nhàng đặt y xuống, thò vòi, lấy ngọn giáo sắt bẻ vụn và quăng ra xa. Voi chúa nhìn tên thợ săn đang co rúm ra, mặt tái xanh, đầy sợ hãi, bằng cái nhìn nghiêm khắc giống to một tiếng đầy uy vũ, vang động cả núi rừng rồi bỏ đi. Đó, tức là tay thợ săn này thì hết vía rồi. Nó nhấc lên thế rồi, nó giống lên như thế là hết vía rồi. Chuyện voi chúa cung kính y cà sa là vậy đó, Tâu Đại Đức. Khi kể, chấm có thêm bớt một tí cho nó liền lạc câu chuyện. Ông vua nói là đấy, nội dung câu chuyện voi chúa Chandata này quý kính cái y là như thế. Trong khi kể thì chấm cũng có thêm thắt một tí cho nó hay, nghe không? Thêm một tí, nhưng nội dung là như vậy. Nghe xong thì Na Tiên nói với giọng cảm khái, thật là một bài thơ đẹp và hùng tráng biết bao. Vua Minh Lan Đà mới nói, quả là vậy, nghĩa cử ấy thật là tuyệt vời. Na Tiên mới nói, từ câu chuyện ấy đại vương sẽ dẫn đến nội dung gì nữa? Na Tiên hỏi vua là, thế đại vương kể câu chuyện này mà còn ý là gì nữa cơ? Đại vương định luận chiến với tôi là cái chuyện gì, chứ còn chỉ kể câu chuyện này thì chưa phải là kết thúc. Thế ông vua mới nói, vâng, cũng là Bồ Tát mà kiếp ấy voi chúa thì kính trọng y cà sa của tu sĩ như vậy, kính trọng phẩm mạo người xuất gia của các bậc sa môn. Nhưng kiếp khác, khi là một vị thanh niên bà la môn có tên là Jotipala thì lại nói lời thô bỉ xâm phạm đến Đức Phật Ca Diếp, như nguyền rủa Đức Phật Ca Diếp là sa môn đầu trọc. Điều ấy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ hai khía cạnh và hai ý nghĩa khác nhau. Chỗ thì tôn trọng, chỗ thì phỉ báng. Trong hai tiền thân của Đức Phật, xin Đại Đức giải minh mối nghi ngờ cho tôi. Ông vua Minh Lan Đà ông nói thế này, đây là tôi kể câu chuyện một tiền kiếp của Phật là con voi thì cung kính tu sĩ, cung kính cái y cà sa như vậy. Thế còn một tiền kiếp nữa, Ngài tái sinh là một vị con của bà La Môn, tức là dòng dõi bà La Môn, tên là Jotipala. Thì tại sao Jotipala cái kiếp ấy lại chê bai kể cả Đức Phật Ca Diếp, nói Phật Ca Diếp là vị sa môn chọc đầu, nghe không? Thì tôi không hiểu tại sao, cũng là tiền thân của Phật đấy, mà có kiếp thì thế này, kiếp thế kia thì tôi không hiểu, mà cũng đang hành Bồ Tát đạo đấy, nghe không? Thế chúng ta biết ở Ấn Độ, thì Ấn Độ xưa, mà chắc là nhiều kiếp xưa, nó vẫn phân chia làm nhiều giai cấp, ít nhất là 4 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Lợi, giai cấp Phệ Xá và giai cấp Thủ Đà La. Còn một cái giai cấp nữa gọi là Chiên Đà La thì tệ nhất đấy. Đó, gọi là cùng mạt nhất của xã hội. Đó. Thì cái giai cấp Bà La Môn được nói là được sinh ra từ miệng của ông trời Phạm Thiên, cho nên là giai cấp này là cao quý nhất, cao hơn cả giai cấp Sát Đế Lợi. Sát Đế Lợi là vua chúa quan quyền. Đó. Giai cấp Sát Đế Lợi là sinh ra từ hai cánh tay của Phạm Thiên, họ nghĩ là cho rằng như vậy. Đó, sai kiếp Phệ Xá, thương nhân buôn bán ấy, là sinh ra ở bắp chân của trời Phạm Thiên. Còn giai cấp Thủ Đà La là sinh ra ở bàn chân của Phạm Thiên. Đó, tức là cái giai cấp mà bị đè nén rất là khổ, nô lệ, cùng đinh trong xã hội. Họ cho, họ phân loại. Và thưa đại chúng là ở Ấn Độ có lẽ bây giờ vẫn như thế. Đấy, các thầy có cái đợt đi Ấn Độ đấy, ở đây mấy chú đi biết này, lái xe ở bên đấy là không bao giờ được ngồi ăn cùng với khách cả, vào khách sạn cũng phải ra ngoài ăn. Cho nên là Phật tử mình thì thương lắm, thấy lái xe vất vả, nhiều khi là ăn xong là cứ đùm đùm thức ăn mang ra. Mấy chú lái xe thì chỉ có một tí cà ri ăn, ăn sáo xào với tí bột mì thế thôi, rất khổ. Họ không dám ăn cùng, nó vẫn phân biệt đẳng cấp, không dám ngồi cùng. Bây giờ vẫn thế đấy, thưa đại chúng. Ở Ấn Độ vẫn giữ cái phân biệt giai cấp như vậy. Thế thì trong bài kinh này nói rằng có một kiếp là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Ngài tái sinh là một vị thanh niên tên là Jotipala, con của dòng dõi Bà La Môn, tức là dòng dõi cao quý. Đó. Thế thì sao? Câu chuyện thế nào? Na Tiên mới nói thế này: vâng, xin Đại Vương vui lòng cho Bần Tăng nghe hết câu chuyện Sa Môn chọc đầu ấy chứ. Ít ra cũng có hoàn cảnh, bối cảnh như thế nào, nhân quả sự việc như thế nào chứ. Tôi cũng muốn nghe tại sao mà thanh niên Jotipala lại nguyền rủa Đức Phật Ca Diếp là Sa Môn chọc đầu, phải có lý do gì chứ. Thì ông vua mới kể thế này: thuở Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, Ngài có một thánh đệ tử cư sĩ làm nghề thợ gốm. Đức Phật Ca Diếp thì đại chúng biết ạ, Đức Phật Ca Diếp là trước Đức Phật Thích Ca. Trong hiền kiếp này thì Đức Phật Ca Diếp này, Đức Phật Thích Ca này, Đức Phật Di Lặc và sau này còn rất nhiều Đức Phật nữa. Đó. Quá khứ thì có Đức Phật từ xa xưa, thì có Đức Phật Nhiên Đăng là Nhiên Đăng cổ Phật. Còn trong cái trang nghiêm kiếp thì có mấy vị Phật: Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù. Đó là ba vị Phật trong cái kiếp trang nghiêm. Thế rồi đến hiền kiếp thì có Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Câu Lưu Tôn, đó, rồi Phật Ca Diếp, đó, và Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Đấy, là trong hiền kiếp này. Thì Đức Phật Ca Diếp có một vị thánh đệ tử là cư sĩ làm nghề thợ gốm, cư sĩ mà chứng thánh quả, như ông này làm nghề thợ gốm, tức là nặn đồ gốm đó. Ông ta có đức tin bất động với Tam Bảo, thường hay cúng dường đến Đức Phật Ca Diếp và Tăng Đoàn. Ông ta cũng thường hay dẫn dắt ngoại đạo đến nghe Phật Pháp và quy y với Đức Phật. Đấy, các Phật tử học hạnh của ông đệ tử cư sĩ này, chăm chỉ nghe Pháp, tự mình tu hành, còn chứng cả thánh quả, rồi lại dẫn dắt mọi người, kể cả ngoại đạo, đến để quy y với Phật, nghe Pháp của Phật. Trong số ấy có thanh niên Jotipala, là một thanh niên có học thức, có trí nhưng mà rất cứng đầu. Nói về Jotipala chính là tiền thân Đức Phật Thích Ca của chúng ta đấy. Không biết bao nhiêu lần người thợ gốm tìm cách dẫn thanh niên Jotipala đi nghe thuyết Pháp, nhưng thanh niên ấy đều từ chối và nói rằng: đi đến Sa Môn chọc đầu xấu xa ấy mà làm gì, ta không thèm đi. Nghe không? Đấy, Jotipala trong kiếp ấy là con trai của một vị thuộc dòng dõi Bà La Môn. Thế thì được cái ông bạn là thợ gốm này này, bạn thân với nhau lắm đấy. Ông rủ đi nghe Pháp, không chịu đi. Bảo đi đến cái ông Sa Môn chọc đầu, tức nói Phật Ca Diếp là ông Sa Môn chọc đầu ấy, xấu xa ấy làm gì, ta không đi. Đó. Một hôm, rủ bạn đi tắm sông gần tịnh xá của Đức Phật Ca Diếp, tức là ông cư sĩ này nè. Người thợ gốm lựa thế mới nắm chỏm tóc của thanh niên Jotipala, kéo và lôi bằng sức mạnh của mình buộc Jotipala phải đến chỗ Đức Phật nghe Pháp cho bằng được. Bây giờ là dùng vũ lực khống chế. Đại chúng này, ông ấy ỷ mình là bạn thân mà. Và Jotipala bực quá chửi toáng lên, luôn miệng phỉ báng Sa Môn chọc đầu, Sa Môn chọc đầu, chê Đức Phật. Và người bạn thợ gốm chửi các ông bạn của mình. Nhưng sau đó y mới chợt nghĩ thế này, Jotipala mới nghĩ thế này: bạn của ta vốn là một người từ tốn, ôn nhu đức hạnh, chưa bao giờ bạn ta có lời nói hay hành động thất lễ với một đứa trẻ con, mà sao hôm nay lại tỏ rõ thái độ như vậy đối với ta. Ông này ông nghĩ lại, bạn ta rất là hiền thục đức hạnh, rất ôn nhu, sao hôm nay lại quả quyết mà lại thô bạo với mình vậy, túm tóc mình lôi đến đây là thế nào. Lại nữa, bạn ta lại biết rõ ta là dòng dõi Bà La Môn cao quý, thượng đẳng, còn bạn ta thuộc giai cấp thợ thuyền hạ liệt, tức là thuộc giai cấp mà giống như là thủ Đà La thế đấy. Chắc là phải có lý do gì bức thiết quan trọng bạn ta mới nắm tóc ta, kéo lôi ta bằng sức mạnh, vô lễ với ta như vậy chứ. Chắc phải có chuyện gì đây, để xem. Thưa Đại Đức, đấy là câu chuyện, là lý do, là bối cảnh phát sinh từ lời phỉ báng. Như vậy chứng tỏ gì? Chứng tỏ những câu nói giải rác trong kinh điển: hễ vị Bồ Tát sinh trong kiếp nào cũng đều cung kính Phật Pháp Tăng là sai. Câu chuyện kia quả là một minh chứng hùng hồn vậy. Đấy, chúng ta thấy giờ mới biết ông vua Milan Đà ông lập luận. Đấy, Na Tiên thấy chưa? Đấy, tôi dẫn cho Ngài câu chuyện đấy. Thế cái lập luận, cái luận điệu mà nói rằng Bồ Tát ấy mà sinh ra ở kiếp nào thì cũng đều cung kính Phật Pháp Tăng. À, tức là trong kinh điển của Phật thì có nói tiền thân của Phật hay các vị Bồ Tát thì sinh ra ở kiếp nào cũng khởi tâm cung kính Phật Pháp Tăng. Ê, tôi thấy có cung kính đâu. Đấy, tiền thân của Phật là thanh niên Jotipala ra này chê Phật đấy, gọi Phật là Sa Môn chọc đầu, chửi bới như thế. Thế thì sai rồi. Đây là minh chứng hùng hồn cái luận điệu này, cái gọi là cái quan điểm này là không đúng rồi. Ông nói rất rõ. Đấy, chúng ta thấy ông lập luận đấy. Thưa đại chúng, quả thật đấy, có những người nghe đến tên Phật Pháp Tăng là khởi tâm cung kính ngay, dù có khi bé tí cũng cung kính. Thì cái này là sự thật. Nghe đến Phật, nghe đến Tam Bảo là cung kính. Thế mới lạ kỳ. Na Tiên mới nói, Đại Vương kết luận hơi sớm đấy. Câu chuyện thanh niên Jotipala dường như còn chưa chấm dứt mà. Na Tiên mới gợi ý, Đại Vương nói tiếp đi. Thì ông Vương mới nói, vâng, sau khi nghe Pháp xong, trí tuệ liền phát sinh, thanh niên Jotipala quay sang người bạn, cất giọng ngạc nhiên thế này. Sau khi mà nghe Đức Phật Ca Diếp thuyết Pháp một hồi, thì thanh niên Jotipala quay sang ông bạn thợ gốm của mình nói thế này, với những thời Pháp cao siêu vi diệu như thế này, tôi không hiểu tại sao cho đến bây giờ mà bạn chưa xuất ra trong giáo Pháp của Ngài ư? Với những lời Pháp cao siêu vi diệu hay thế này, tuyệt vời thế này, thế mà tại sao ông vẫn chưa đi xuất ra? Bảo ông thợ gốm thế, tại sao ông chưa đi tu? Và sau đó thì Jotipala xin xuất gia ngay và không bao lâu đắc thiền và thắng trí, cuối đời mãn thọ tái sinh vào cõi trời Phạm Thiên. Ngay sau khi nghe Pháp là xin đi tu luôn. Cho chúng ta thấy thì hai người này khác nhau không? Đã, nghe một thời Pháp của Phật xong đi xuất gia luôn. Cái câu chuyện này nó cũng hay giống như thời Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng thế. Đại chúng biết, khi Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung thành đi tu, vua cha buồn vô cùng, cả cung thành Ca Tỳ La Vệ buồn khổ như là mùa đông ảm đạm ấy, buồn lắm ấy. Thế rồi khi mà Đức Phật thành đạo rồi, thành lập tăng đoàn đi giáo hóa rồi, thì vua Tịnh Phạn buồn nhớ con lắm, cử hết các vị quan cận thần trong triều đi, đi đến nơi để bảo Phật thôi đi về cung đi, về nước đi. Tại sao lại đi lang thang làm người ăn xin như thế cho khổ? Cử rất nhiều phái đoàn, toàn là những tướng lĩnh trong triều rất giỏi. Thì cử hai ông này đi, hai ông tướng này đi, thì đến vào thấy Phật đang thuyết Pháp, ngồi vào nghe, nghe một hồi xong rồi thôi không về nữa, ở lại xuất gia luôn. Thế là vua Tịnh Phạn mất tâm mãi, chả thấy hai ông này về, lại cử mấy ông khác đi. Cứ mấy ông khác đi thì mấy ông này đi đến này, lại vào gặp Phật nghe Pháp, nghe xong thì lại ở luôn, lại xuất ra, không về. Ê, chứ này. Thế là vua Tịnh Phạn buồn lắm, không hiểu sao nhỉ, không biết làm sao nên đi cử ông nào đi cũng mất tích cả thế này. Xong rồi cuối cùng thì còn một ông nữa, ông này là tướng quân rất là giỏi. Ông này trước đây ông làm tướng nhưng mà ông ấy chuyên về ngoại giao, giống như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ấy, giỏi lắm. Thế bảo, thế ngươi bây giờ thì phải y lệnh ta đi, phải làm sao mời được Phật về cung, thuyết phục bằng được, phải thuyết phục bằng được. Thế thì ông này thì rút kinh nghiệm mấy lần, mấy nhóm trước đi làm sao mà cứ ở lại. Rồi là ông nào cũng mái tóc thôi bay hết. Thế là ông này đến, đến thì vào, thì sau khi nghe Phật thuyết Pháp xong, ông cũng giữ vững lòng tin đó, vì vua đã phái đi, mà đại chúng biết vua mà phái đi ấy, mà chãi lệnh ấy, là về phải chém đầu đấy, không phải không đâu. Thế nhưng mà vì là chãi lệnh thật nhưng mà lại đi tu với con trai của mình, tức là Thái tử Tất Đạt Đa, thế cho nên chắc là vua mới không chém đầu chứ. Đấy. Thế thì cái ông quan này thế, ông quan cuối này đi đến thì tâu với Phật xong là vua cha mong ngóng vô cùng đấy, mong Đức Phật về cung, về thăm quê. Đấy. Thế thì sau đó thì cuối cùng thì chính ông cũng xin xuất gia luôn. Nhưng mà Phật cũng hứa, và sau đó thì Phật mới tổ chức cho tăng đoàn về thăm hoàng cung đấy. Và ông này cũng xuất gia luôn. Đấy. rất là giỏi. Ông này là một cái vị sau này chuyên đi làm ngoại giao, đối ngoại. Đến đâu ông thuyết phục ai là người nghe hết ấy. Rất giỏi. Đấy thì thưa đại chúng, đây cũng thế. Thanh niên Jotipala nghe xong một thời Pháp, thốt lên một câu rằng gì? Ôi, những lời Pháp cao siêu vi diệu tuyệt vời như thế này, mà tại sao ông bạn tôi thân cận được nghe Phật tần ấy năm tháng mà lại chưa giờ này còn chưa đi xuất gia cơ chứ? Quay sang ông bạn, lại trách ông ấy tại sao hay như thế này mà ông giờ này ông vẫn còn chưa xuất gia. Và ngay sau đó là Jotipala xin Phật cho con cạo tóc xuất gia luôn. Đó, đấy là chúng thấy. Na Tiên mới nói, như vậy chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ từ thâm sâu, thanh niên Jotipala đã sẵn có căn cơ vững chắc, có đức tin, có sự kính trọng Tam Bảo, không chỉ ở bình diện cạn cợt của năm bảy kiếp sống. Thế còn cái sự phỉ báng ở đầu môi, như là nói rằng sa môn đầu trọc, xấu xa đê tiện này nọ, thì phải xét ở thói quen, sự tạp nhiễm, truyền thống gia tộc, phong cách giáo dục, vân vân. Nghĩa là trong bối cảnh toàn diện mà thanh niên Jotipala đang sống, khi ấy may ra mới đủ thẩm quyền xác định tư cách trọn vẹn của một con người, Tâu Đại Vương. Đại Vương đã có cái nhìn tổng thể như thế chưa? Na Tiên mới trách vua Milanda. Là vua Milanda mới nghe thấy cái chuyện Jotipala lúc mà bị ông bạn ông ấy lôi đi đến tinh xá đấy, hay rủ đi học, đi nghe Phật giảng Pháp, thì Jotipala nói rằng là đi nghe cái ông đầu chọc ấy làm gì? Nghe không? Cái ông sa môn chọc đầu ấy xấu xa. Thì đầu chọc thì đâu có đẹp gì, đúng không? Đó, xấu xa. Cái thanh niên Ấn Độ ngày xưa người ta để tóc cơ, tóc búi lên đây này. Đó, nhất là cái dòng dõi mà Bà La Môn thì họ lại càng coi trọng cái tóc. Đó. Thế thì Na Tiên nói rằng đó, nhưng mà tại sao mà nghe một thời Pháp là Jotipala phát nguyện xuất gia ngay? Thì biết rằng căn cơ của ông này rất sâu dày. Và ông phải tin kính Tam Bảo lắm đấy chứ. Còn cái chuyện ông ấy chê Phật vì ông chưa biết Phật, ông chưa được gặp Phật. Và ông lại sinh ra trong cái dòng dõi toàn dòng dõi Bà La Môn. Dòng dõi Bà La Môn thì lúc nào ông bà cha mẹ cũng dạy con là mình là dòng dõi cao quý nhất này, mình là nối thông với Phạm Thiên này, và mình là bậc tôn quý nhất ở trong xã hội. Mọi người phải cung kính, phải tôn trọng mình, cho nên ai cũng không bằng mình. Thế một đứa bé mà sinh ra trong một cái gia đình suốt ngày được giáo dục mình là cao quý nhất, mình là thế nọ thế kia, thì nó phải khinh mọi người chứ, phải không? Nó là cái tạp nhiễm hiện đời thôi. Nhưng mà Jotipala thực sự là cái hạt giống Bồ Đề trong tâm nhiều kiếp sâu rồi. Cho nên nay khi mà nghe Đức Phật Ca Diếp thuyết Pháp thì giống như là cái nhát cuốc mà gợt cái lớp đất ở trên cùng đi, là cái cây Bồ Đề nó liền bật lên ngay, trổ ngay và xin đi xuất gia ngay. Đó, thưa đại chúng, đấy là cái điều đặc biệt. Và cái điều đó không thể nói là Jotipala không có lòng tin với Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Lòng tin ấy rất là sâu, nhưng vì trong cái kiếp này nó còn bị nó bị che phủ một chút thôi. Vua Milanda cảm thán, đại đức quả là thông tuệ, mở rộng tầm nhìn cho chấm. Tuy nhiên, lập ngôn của đại đức quá cô đọng, hãy từ từ mở phơi vấn đề cho chấm thấy thì chấm cảm ơn đại đức lắm. Na Tiên mới nói, thật là hân hạnh khi được bậc tôn quý tán thán. Bần tăng xin mạo muội đưa ra vài câu hỏi, đại vương hiểu như thế nào thì xin đáp cho thế ấy nhé. Na Tiên hỏi, một gia đình Bà La Môn giàu có sang trọng như gia đình thanh niên Jotipala thời đó sẽ nói về dòng giống của mình, sẽ dạy cho con cái của họ như thế nào? Ông vua mới nói, thưa đại đức, dòng Bà La Môn sẽ nói rằng họ là chủng tộc cao quý, thượng đẳng, sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, là người cầm muỗng trong các chiếu tiệc, là con mắt sáng của thế gian, là tập cấp tôn quý đứng đầu xã hội, vân vân. Các giai cấp khác đến vua chúa cũng phải cung kính lễ bái cúng dường. Đó, với truyền thống như thế, sự giáo dục như thế, thanh niên Jotipala hít thở, ăn nói, đi đứng, vân vân, mang sự hãnh diện và tự hào của một giai cấp cao quý lâu đời. Vậy thì từ cửa miệng của thanh niên Jotipala khinh chê các giai cấp khác hoặc phát ngôn câu sa môn chọc đầu xấu xa đê tiện là lời phát ngôn bình thường hay do ác khẩu ác ngữ? Đó, Na Tiên mới hỏi, vặn lại vua Milanda, Cái người mà sinh ra trong một cái môi trường như vậy thì họ làm sao? Họ cũng sẽ nhiễm thôi. Nó chỉ là cái nhiễm của trẻ con, nó sẽ nói thế. Thì vua Mi Lan Đà mới nói rằng ác khẩu ác ngữ thì hơi vội quy kết, võ đoán có lẽ là do thói quen tự hào của giai cấp mình mà sinh ra thế thôi. Đúng rồi, một thanh niên trai trẻ mà sinh ra gia đình như thế, họ mang cái tính tự hào. Vì là dù là một vị Bồ Tát có tái sinh vào đấy thì cũng sẽ nhiễm cái đấy một chút chứ. Na Tiên mới nói, vậy là Đại Vương đã tự trả lời rồi nhé. Cái tâm của Jotipala có lẽ không do định kiến sâu dày, không do ác kiến, chỉ là sự phát ngôn bừa bãi ở bên ngoài mà thôi. Nước của trái Amanta vốn ngọt, nhưng nếu trộn với nước rau má nhiều, nước kia sẽ trở nên đắng. Nước rau má đắng, nhưng nếu trộn nhiều nước Amanta ngọt, nước đắng kia sẽ trở thành ngọt. Thanh niên Jotipala bản chất là tốt, hạt giống Bồ Đề lâu đời đã có sẵn trong tâm, nhưng một mình sống giữa một giai cấp Bà La Môn, sự lây nhiễm hoặc mất cả mùi vị cũng là điều dễ hiểu vậy thôi. Chúng ta dễ hiểu nha. Thế thì Na Tiên nói, người có tâm lành nhưng mà thường hay thân cận giao tiếp quá nhiều với các bạn ác thì tâm lành tốt kia lần hồi sẽ bị biến chất. Người có tâm ác nhưng bạn bè, gia đình, quyến thuộc đều là những người hiền lương thì không bao lâu kẻ có tâm ác kia cũng sẽ được cảm hóa. Thanh niên Jotipala dẫu tu tập nhiều đời nhưng trí tuệ chưa già dặn, chàng lại còn non trẻ, nói năng đi đứng, hiểu biết, vân vân đều bị uốn nắn theo đức tin của ngoại giáo tà kiến Bà La Môn. Chúng ta có thể nào quy chụp cho thanh niên Jotipala là ác ngôn ác khẩu, sân tâm, nói lời thô bỉ mạ lị với định kiến sâu dày được chăng? Đó, Na Tiên nói rằng chúng ta không thể chỉ vì vài cái câu nói của Jotipala mà cho rằng Jotipala là có ác tâm với Tam Bảo. Khi thanh niên Jotipala còn một mình nghe pháp, chàng tức khắc liền xuất ra. Như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng trái Amata ngọt đã trở lại nguyên trạng trái Atama ngọt. Chàng đã trở lại với căn cơ tâm tuệ vốn sẵn có từ nhiều kiếp. Đó. Đấy. Đến đây ta có thể kết luận rằng tự thâm sâu chàng Jotipala vẫn cung kính tôn trọng Phật Pháp Tăng, được không hả Đại Vương? Đó. Na Tiên mới hỏi ông vua thế. Đến chỗ này thì kết luận được chưa? Đó. Thì ông vua mới nói là kết luận ấy không hời hợt, không vội vã, không nông cạn chút nào. Cảm ơn Đại Đức rất nhiều. Đó. Thì thưa đại chúng, đấy là cái câu chuyện. Thì qua cái bài kinh này, chúng ta thấy cái gì? Cái hạt giống nào chúng ta đã gieo vào trong tâm thức mình rồi, hạt giống ấy không mất, thưa đại chúng. Và ở thế gian này quả thật không có cái gì là mất đi cả. Năng lượng không mất đi, vật chất không mất đi, hạt giống tâm hồn mình cũng không mất đi. Đại chúng nhớ như vậy, không một cái gì mất đi. Ta gieo cái gì nó sẽ còn đấy đó. Đại chúng thấy không? Giống như trong cái máy tính của mình ấy, mình làm một cái động tác nào, lưu dấu ấn lại đấy ngay. Mình đặt lập trình thế nào, nó lưu lại trong đấy ngay. Mình có xóa đi rồi, nó vẫn khôi phục được. Đại chúng ạ, đó. Dù xóa kiểu gì, Thầy nói, bây giờ nó gọi là xóa hoàn toàn, nhưng thực ra là không có cái gì hoàn toàn. Nếu mà người ta xây dựng được những cái cơ chế khác, người ta vẫn phục hồi lại được toàn bộ. Có cái gì xóa được đâu, thưa đại chúng. Đúng không? Người giỏi, người ta phục hồi lại được hết. Cho nên tất cả mọi việc của chúng ta trên thế gian này đều được lưu dấu ấn hết. Hạt giống cũng thế. Chúng ta gieo một cái tâm thức như thế nào, nó đều lưu lại như vậy cả, thưa đại chúng, không mất. Cho nên Jotipala nhiều kiếp đã đầy cung kính Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kiếp này, dẫu rằng sinh ra trong dòng Bà La Môn, gọi là một cái giai cấp cao của xã hội, thường kiêu mạn, thường khinh chê các cái giai cấp tầng lớp khác, thì có nhiễm một chút. Nhưng cái nhiễm đấy là cái nhiễm một chút thôi. Nhưng khi mà được gặp chính Pháp thì hạt giống Bồ Đề, hạt giống giác ngộ bừng nở ngay, nó bật dậy này. Và Ngài phát tâm ngay. Thế chúng ta thấy mấy ai mà nghe một bài Pháp xong phát tâm đi tu ngay, xuất gia luôn, là cái tâm Bồ Đề họ đầy đủ lắm. Và nghe xong bài Pháp mà ca ngợi, ôi những cái lời Pháp thâm diệu, cao siêu, tuyệt vời này. Sao ông bạn của tôi mà được nghe bao nhiêu lâu rồi mà chưa chịu đi cạo tóc xuất gia? Hả ông? Hôm nay sao ông mới lôi tôi đến đây? Nghe xong cái tôi đi xuất gia luôn. Đấy, đại chúng thấy. Ông biết hôm nay nghe bài pháp hôm nay xong có ai xin phát nguyện đi xuất gia không? Đó. Đấy. Đấy. Giác ngộ là như vậy, thưa đại chúng. Giác ngộ chân lý. Đó. Thế thì qua cái bài kinh này để chúng ta thấy gì? Chúng ta phải hết sức cẩn thận trong khi gieo hạt giống. Và chúng ta biết hạt giống đều không mất, nó sẽ trổ. Nghe không? Nhân quả, dòng nghiệp của chúng ta liên tục. Đó. Chúng ta hãy tích cực gieo những nhân lành, làm nhiều những việc thiện và sửa tất cả những tập khí xấu của mình. Cái thói hư tật xấu mình phải sửa và gieo vào trong tâm mình những hạt giống thiện lành, những cái gì là nhân tốt, những việc làm tốt, những thói quen tốt ta phải gieo. Đấy, ví dụ thói quen đi học pháp, thói quen cung kính vâng lời biết ơn, và cái thói quen bố thí cúng dường làm phước, và thói quen nhẫn nhục, tất cả những cái đấy, cái đức tính đó chúng ta phải tu dưỡng, đại chúng ạ. Cứ gieo vào mình không bao giờ mất, đại chúng nhớ như thế. Nó không bao giờ mất cả. Và khi chúng ta đầy đủ lòng tin kính Tam Bảo thì chúng ta sẽ tiến đạo. Đại chúng thấy, đấy cái tâm của Jyotibala tin kính Tam Bảo. Như vậy đó, chúng ta mới tiến đạo được. Đó. Và trong cái bài này cũng thế, chúng ta nhất là tu sĩ xuất gia, kính cái y của mình, tức là kính cái tướng người xuất gia. Phật dạy các ông hàng ngày xoa tay lên đầu biết rằng mình là người xuất gia. Thì phải sống như thế nào cho đúng, cho xứng đáng với phẩm chất người xuất gia. Đó, khi mặc cái y này, đọc bài kệ lên, đấy, chúng ta phải sống xứng đáng như thế nào? Phải tự mình suy xét. Và chúng biết, đấy, Chư Tăng là người giữ gìn riêng mối đạo pháp, Hoằng Dương chính pháp. Nếu Chư Tăng không tu hành, sa đọa thì Phật pháp làm gì còn? Không thể còn được. Đó. Đây là một cái vấn đề rất là trọng yếu. Chư Tăng bây giờ thời nay phải ý thức được điều này. Và bản thân như Thầy thế, Thầy là trụ trì của chùa, lo cho một tăng đoàn, một đại chúng này, Thầy rất là lo. Và các đệ tử ý thức thế nào về việc tu hành? Và mình phải ý thức thế nào đây? Cái mục đích của mình cao thượng là cái gì? Ta phải hết sức lưu ý, không bao giờ quên, phải quyết chí. Đại chúng đã phát nguyện Bồ Đề, chúng con nguyện quyết chí tu hành cần cầu Phật Pháp, dù Phật đạo lâu xa cũng không nhàm mỏi, dù Phật quả khó thành cũng không nản chí, tinh tấn tu hành cho đến khi giác ngộ viên mãn thành Phật. Cái nguyện đầu tiên chúng ta đã phát đấy. Dù gian khổ, các công hạnh gì mình phải thực hành, và phải thực hành đầy đủ. Đó. Thì thưa đại chúng, bài kinh này cho chúng ta rút ra những cái điều đó. Chúng ta thấy, dù luân hồi bao nhiêu kiếp, những hạt giống lành của mình cũng không mất. Chúng ta gieo được cái gì chúng ta gieo? Chúng ta đừng gieo hạt giống ác xấu vào tâm thức chúng ta. Chúng ta đã biết rồi, hạt giống nào đủ duyên nó cũng trổ ra quả hết cả đấy. Chúng ta phải chọn lựa, chọn những hạt giống tốt đẹp, hạt giống Bồ Đề, chúng ta gieo vào trong tâm chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ được lợi ích. Đó. Thầy kính chúc đại chúng luôn tinh tấn và chăm chỉ gieo hạt giống lành.